Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, kết ngạnh sơn cuộc chiến. 4. Yamanaka via trong tay băng đao vờn quanh lấy lôi độn chakra. Lôi quang thiểm thước, Kisuchi cảm nhận được băng đao phát ra lấy kinh người lôi độn. Lông tơ đứng thẳng, nhất định không thể bị chặt trong, nếu không thật sẽ chết. Làm là Kage cấp Kisuchi phán đoán vẫn là rất chính xác. Yamanaka vi thuật này kêu băng lôi nhận, là đem lôi độn chakra hình thức ra chỉ đến băng đao trên một loại thuật. Băng đao bản thân chính là do tự nhiên năng lượng ngưng tụ. Lôi độn chakra hình thức cùng băng đao kết hợp, cũng liền là đem lôi độn chakra hình thức dung nhập vào tự nhiên năng lượng trong, ẩn chứa lấy tự nhiên năng lượng lôi độn. Đối với đúng, chưa quen thuộc tự nhiên năng lượng người mà nói chính là nhất nhân vật đáng sợ. Một khi bị chém trúng cuồng bạo lôi độn chakra sẽ nhanh chóng phá hủy thân thể con người tế bào, khiến bộ phận này thân thể hoàn toàn bị phá hoại. Thuật này là Yamanaka vi trước đây không lâu mới hoàn thành, cũng là hắn một trong những lá bài tẩy. Vốn là ấn Yamanaka vi suy nghĩ, thuật này là cửu vĩ đêm lá bài tẩy. Hiện tại là cứu viện Namikaze Minato chỉ có thể trước thời hạn bày ra. Khoảng thời gian này Kisuchi tay trái mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã có thể bình thường hoạt động. Tại nhận ra được Yamanaka vi thuật này thời gian, Kisuchi đã làm tốt phòng điều khiển chuẩn bị. Yamanaka vi động thủ trước, hắn lần này lựa chọn trực tiếp dùng băng độn thuấn di. So sánh với lôi thuấn thân tương tự với thời không gian nhẫn thuật, băng độn thuấn di Kisuchi căn bản không biện pháp trước tiên nhận ra được. Yamanaka vi thuấn di vị trí là Kisuchi sau lưng. Ở chỗ này có trước hắn phá hủy thạch cự nhân lúc lưu lại băng đao giải phẫu. Kisuchi thời khắc cẩn thận lấy Yamanaka vi hành động. Tại Yamanaka vi biến mất ở hắn cảm giác trong phạm vi trong nháy mắt, Kisuchi nói chuẩn bị trước tốt thổ độn nhẫn thuật phát động. Ngoặc kép, thổ độn, đại địa động hạt nhân. Kisuchi thuật đem bề mặt quả đất trên phạm vi lớn nhô lên, thay đổi địa mạo, khiến cho Yamanaka vía, băng lôi nhận, đệ nhất đao chém vào nhô lên mặt đất trên. T, Kisuchi liếc mắt nhìn bị băng lôi nhận chém tới mặt đất, hít một hơi lãnh khí. Khối lớn mặt đất đều bị băng xương bao trùm. Băng xương trên có phải hay không có điện Hanabi đang nhảy nhảy. Chỉ chốc lát từng trận tiểu bạo nổ, mặt đất bắt đầu bốc lên ra trận trận khói đen. Kisuchi hoảng, thử nghĩ xuống nếu như một đao này chém vào hắn trên người, sẽ là dạng gì kết quả? Có thể so sánh mảnh đất này mặt tốt bao nhiêu? Suy đi nghĩ lại sau, Kisuchi buông tha. Tiếp tục đánh đi xuống, một khi có một chút điểm sơ suất bị Yamanaka Vi bắt vậy thì ý lấy tử vong. Yamanaka Vi, người thắng, ta nhận thua, ta rời khỏi cái này trận chiến tranh. Yamanaka Vi sững sờ, không có tiếp tục tiến công. Nguyên tắc trong Kisuchi người thiết lập còn chưa phải sai. Yamanaka Vi lựa chọn tin tưởng hắn một lần. Yamanaka Vi vượt qua Kisuchi, hướng thẳng đến lấy Kakuzu cùng tứ vĩ Jinchuriki vị trí phương hướng chạy tới. Mà Kisuchi tuân thủ hứa hẹn thối lui đến chiến trường ở ngoài. Trên đường, Yamanaka vía trước cùng Namikaze Minato truyền thanh âm nói hắn đã giải quyết Kisuchi. Đang hướng Namikaze Minato nơi nào đây? Mà Namikaze Minato đang đối mặt Kakuzu cùng tứ vĩ Jinchuriki giáp công, vẫn là mặt không đổi sắc, thành thạo, chỉ là không có biện pháp gì phản kích. Tứ vĩ Jinchuriki bằng vào vĩ thú vô cùng vô tận chakra, tùy ý dùng dung độn tiêu hao vội vã khiến Namikaze Minato không ngừng sử dụng phi lôi thần rời đi. Mà Kakuzu chính là dùng các loại độn thuật công kích vừa hoàn thành rời đi Namikaze Minato. Trong lúc ở chỗ này, Namikaze Minato còn phát hiện Kakuzu trừ thổ độn trở ra, lôi độn, phong độn, hỏa độn, thủy độn đều dùng vô cùng thuần thục. Yamanaka vi rất nhanh vào chạy tới ba người hỗn chiến địa phương. Hắn không có nóng lòng ra tay, mà là trước cùng Namikaze Minato liên lạc. Minato Kaka, ta đến. Namikaze Minato nghe đến trong đầu truyền tới Yamanaka Vie thanh âm. Nhả khẩu khí, Yamanaka Vie đến, vậy thì biểu thị phản kích thời khắc đến. Vie, người trước hết chờ một chút. Kakuzu thực lực không yếu. Tứ vĩ Jinchuriki chắc hẳn ngươi tại không thể quen thuộc hơn. Tuy nhiên mới tứ vĩ Jinchuriki vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng tứ vĩ lực lượng. Bất quá cũng không thể khinh thường. Namikaze Minato cùng Yamanaka Vie ý nghĩ không hẹn mà hợp. Hai người này đều khó đối phó. Nghĩ thắng liền muốn dùng đầu óc một chút. Vie, còn có một chút. Kakuzu người này rất quỷ dị. Ta mới vừa rồi rõ ràng đánh nát hắn trái tim. Nhưng hắn thật giống như một chút việc cũng không có. Namikaze Minato đem Kakuzu tình báo cùng Yamanaka Vie cùng chung. Yamanaka Vie làm bộ trầm tư. Sau đó truyền thanh âm. Minato Kaka. Kakuzu trái tim có thể mọc tại bên phải. Một hồi ta công kích hắn bên phải hoặc là đầu. Liền có thể. Ừ. Cũng chỉ có thể như vậy. Tiếp theo ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội. Ngươi dùng ngươi tốc độ nhanh nhất. Đem Kakuzu giải quyết mất. Sau đó chúng ta cùng một chỗ đối phó tứ vĩ Jinchuriki. Được. Ta minh bạch, Yamanaka Vie nói đến, thương lượng xong tác chiến kế hoạch sau. Namikaze Minato phản kích bắt đầu. Mới vừa rồi bị buộc rời đi lúc Namikaze Minato đã tại phụ cận làm xong mới phi lôi dấu ấn. Namikaze Minato tại hai người mí mắt đáy dưới biến mất. Kakuzu cùng tứ vĩ Jinchuriki bị dọa cho giật mình. Sau đó bắt đầu tìm Namikaze Minato tung tích. Mà đúng vào lúc này Namikaze Minato xuất hiện ở một cái hai người bọn họ vạn vạn không nghĩ tới địa. Phương, tứ vĩ sau lưng, Namikaze Minato tay trái ngưng tụ một viên. Odama Rasengan, quả quyết vỗ vào tứ vĩ Jinchuriki trên người. Cho dù là có, dung độn chakra hình thức, cùng tứ vĩ chakra bảo vệ, tứ vĩ Jinchuriki vẫn bị đả thương. Màu hồng vĩ thú chakra từ Jinchuriki trong cơ thể xông ra. Chữa trị lấy phía sau vết thương. Mà ở vĩ thú chakra không ngừng ăn mòn dưới. Tứ vĩ Jinchuriki đã muốn mất khống chế. Namikaze Minato đang chuẩn bị bổ đao lúc. Kakuzu đã chạy tới. Namikaze Minato gặp Kakuzu mắc câu. Cố ý lộ một sơ sở. Làm bộ như không thấy. Kakuzu lấy là Namikaze Minato thật không có chú ý tới hắn. Lập tức đối với Namikaze Minato phát động một cái đại hình lôi độn nhẫn thuật. Còn như nói tứ vĩ Jinchuriki sống chết. Cái kia góc độ có quan hệ gì? Đối với, đúng, Kakuzu mà nói. Hắn nhiệm vụ chính là giết chết Namikaze Minato. Sau đó lấy tiền đi. Vie, động thủ. Tại Kakuzu phát động lôi độn nhẫn thuật thời gian, Namikaze Minato đối với, đúng, Yamanaka Vie truyền thanh âm đến. Yamanaka Vie đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lôi thuấn thân trong nháy mắt đến Kakuzu sau lưng, tay cầm, băng lôi nhận, đối với, đúng, Kakuzu gáy chém tới. Kakuzu bí mật Yamanaka Vie rất rõ, hướng bên phải chém. Chỉ có thể ở phá hoại trái tim bần. Trực tiếp đối đầu công kích. Nói không chừng có thể một kích giết. Đều nói người lão thành trung. Kakuzu sống như vậy lâu. Ý thức nguy cơ còn chưa phải sai. Liền tại Yamanaka Vie. Băng lôi nhận. Sắp chém dưới Kakuzu đầu lúc. Kakuzu né người tránh thoát chí mạng một đao. Bị. Băng lôi nhận. Chém trúng. Kakuzu trong cơ thể trong nháy mắt tràn vào lượng lớn mang theo tự nhiên năng lượng lôi độn chakra. Mà mặt ngoài thân thể lại bị băng xương bao trùm. Chỉ chốc lát, Kakuzu thân thể đã bị cuồng bạo lôi độn chakra phá hoại thất thất bát bát. Một kích thành công Yamanaka Vie không do dự. Lập tức đối với. Đúng, Kakuzu chém dưới đao thứ hai. Một đao này rơi không? Kakuzu tại thân thể bị thương nặng tình huống dưới. Hay là dùng ra thế thân thuật. Mà còn Kakuzu hiện tại vị trí lại không thấy phi lôi phi tiêu. Cũng không có băng đao giải phẫu. Không có biện pháp bổ đao. Kakuzu hận hận chừng Yamanaka Vie một dạng, xoay người rời đi. Yamanaka Vie vốn là muốn đuổi theo, lại bị Namikaze Minato gọi lại. Tứ vĩ Jinchuriki vẫn còn ở nơi này. So với Kakuzu, cái này đã bạo tẩu tứ vĩ Jinchuriki đối với. Đúng, Konoha các ninja uy hiếp lớn hơn. 1535-0970. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.